Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 36, sự thực bị che giấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy chúng tôi bị đuổi ra khỏi lớp ô, ngày đầu tiên Tế Huyên chuyển trường liền gây phiền. Phức cho tôi, thật sự là, chúng tôi trước đi rửa mặt, sau đó tôi dẫn Tế Huyên đến phòng giáo viên, kết quả thầy chủ nhiệm có việc bận, tôi với Tế Huyên đành phải đứng chờ giết thời gian. Tế Huyên, anh đánh nhau có thua lần nào chưa? Không có, nhưng hồi nhỏ có một lần đánh ngang tay. Lan Chan, chỉ lát sau, Mạn Chữ cũng tới. Tôi nhìn đồng hồ hẳn là vừa mới bắt đầu tiết hóa, trong tiết hóa, Mạn Chữ không có lần nào là không bị đuổi tới phòng giáo viên, cậu lại chọc cô hóa, là cổ làm khó tớ, cổ hỏi tớ silic cộng nước ra cái gì, cậu nói sao, súp ba ba, quả nhiên là rùa với nước A, silic trong tiếng Hoa đọc giống, con rùa, một lúc sau Huyền Nhu cũng tới, cậu ấy không giống tụi tôi, cậu ấy là vì cuộc thi hát, siêu cấp nữ sinh, mới trốn học để luyện thanh, Tế Huyên không hiểu sao. Nhận được điện thoại của ông nội, vì thế anh ấy phải lập tức trở về. Tôi cũng không phải học sinh mẫu giáo, anh yên tâm đi. Tế Huyên dường như rất lo lắng cho tôi, thật là kỳ quái, tôi khi nào thì gặp nguy hiểm đến nỗi đem tôi thành con nít mà chăm sóc. Tế Huyên cũng không để ý tôi, mà gọi điện kêu 188 dẫn một đám anh em từ trường tới đây, ngay cả tiết học cũng khỏi lên, còn lấy cớ là bọn họ khi nào thì tan học là do tôi quyết định. Vì thế anh ấy đi về nhà phục mệnh. Thiệu Tế Huyên đối với cậu thật tốt. Huyền Nhu hâm mộ, tốt cái gì, cậu không nhớ hôm qua anh ta nói tớ như thế nào sao, anh ta nói tớ xấu đó, đó là vì anh ta không hy vọng cậu đi trêu hoa ghẹo bướm thôi, kỳ thật hôm qua cậu rất đẹp, đương nhiên anh ta không muốn vợ mình bị con trai khác nhìn tới nhìn lui, hứ tớ cũng không phải rất rêu rao, hơn nữa làm sao cậu biết anh ta nghĩ như thế nào, cậu cũng không phải con run trong bụng anh ta. Chấm, cậu không tin thì thôi, tụi mình còn phải đợi bao lâu? Mạn Chữ nhịn không được hỏi, sắp tan học rồi, mà bóng thầy chủ nhiệm cũng không thấy, thầy cũng biết tụi mình đứng ở cửa mà. Hay là tụi mình về đi? Được, được, ai cũng không muốn bị mắng, vì thế đều đồng ý, sau đó chuồn mất việc. Này trời biết, đất biết, tôi biết, cậu biết, chỉ cần giáo viên không biết là. Được rồi, giúp tớ chuyển nhà đi, dù sao cũng không có gì làm. Mạn Chữ đề nghị, gần đây. Cậu ấy lại dọn nhà, nhà cậu ấy cũng thật là cứ dọn tới dọn lui, nếu không phải thành tích quá kém, những trường khác không dám thu, chỉ sợ sớm đã chuyển trường ngồi, cậu bắt tụi này lao động miễn phí à, ba cậu phải mời tụi này ăn cơm đó. Huyền Nhu vẫn yêu thích tay nghề của ba Mạn Chữ mở quán bán hàng, không có chút tay nghề thì làm sao mà song pha giang hồ đây. Tôi nói nguyên nhân rồi nhờ nhóm tùy tùng của Tế Huyên đưa tới đứng chờ trước hẻm nhà Mạn Chữ là được rồi, cũng không thể đem hết đám người 188 vào nhà Mạn Chữ được, sao thấy lộn xộn quá vậy? Mạn Chữ cũng không khách khí, lại có nhiều đồ phải chuyển, tôi khiêng một thùng giấy lên, kết quả không ngờ tới nó lại bị lùng lăn ra quá trời đồ, khiến cho bụi bay đầy trời. Khụ khụ khụ khụ khụ, Mạn Chữ giúp tôi vỗ vỗ bụi trên người, cậu cẩn thận một chút, cũng không phải tớ cố ý, tôi một chân dẫm nát một quyển gì đó rất dày cầm lên mới phát hiện là một album hình đầy bụi. Mạn Chữ, cậu coi, tôi lấy lên một tấm hình, ý, Mạn Chữ người đẹp này rất giống cậu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhu bị tôi hấp dẫn tới. Mạn Chữ cũng quay đầu lại, đây là chị tớ, chị cậu, cậu có chị như thế nào, không được sao, không phải à? Huyền Nhu lại nhìn một chút, vô cùng xinh đẹp nha, cậu với chị ấy đúng là không cùng đẳng cấp, cậu cũng không phải không giống, hai người có chút giống nhưng tư sắc thì kém cách xa vạn dặm. Ê, Hà Huyền Nhu, không phải đâu, tôi chặn ngang, cậu biết hai đứa nhỏ này trong hình không? Tôi chỉ vào hai đứa bé trai bên cạnh chị Mạn Chữ. Này rất giống Tế Huyên A, tôi chỉ vào một trong hai đứa bé, thật rất giống, tôi hình như từng thấy ở đâu. Rồi, một đứa kia thoạt nhìn cũng rất quen mắt, tớ cảm thấy hình như là cậu ấy với Lăng Tử Phong. Huyền Nhu quan sát nửa, ngày mới nói ra mới thấy rất giống nha. Đúng rồi, tôi nhớ tới trong túi sách có tấm ảnh chụp hình bá vương thỏ của Tế Huyên, tác giả tình hình cụ thể mời xem lại chương 7, vì thế lấy nó ra để so sánh, các cậu xem, này chính là Tế Huyên, rất giống nhau. Đây là ai, rất đáng yêu, hai mắt Huyền Nhu sáng lên, đây là Thiệu Tế Huyên, Mạn Chữ cũng giật mình, đây chính là bảo bối của tớ ai, nhìn tấm ảnh chị cậu kia. Nếu như tụi mình, nói đây là Tế Huyên, còn đứa kia cũng rất có thể là Lăng Tử Phong, Mạn Chữ. nhà cậu làm sao có thể quen, Mạn Chữ. Còn chưa đợi tôi hỏi xong, Mạn Chữ liền xông ra ngoài, tôi và Huyền Nhu cũng lập tức chạy theo. Ba mẹ, đây là sao? Mạn Chữ đứng trước mặt ba mình, ra ngoài chúng tôi mới thấy còn có hai vị khách không mời mà tới. Tế Huyên, ông nội, Lan Chăn. Tế Huyên thấy tôi cũng giật mình, anh ta không nói lời nào. Hứa Khắc Đạt, Tử Ảnh, đã lâu không gặp, ông nội giống như gặp lại lão bằng hữu. Đi đến trước mặt ba mẹ Mạn Chữ, ông nhìn Mạn Chữ, đây là con thứ của hai người, lúc ấy còn là một đứa bé, bây giờ chắc lớn bằng Mạn Đình năm đó rồi. Ba ba, đây là sao? Vì sao nhà chúng ta có ảnh chụp của Thiệu Tế Huyên, vì sao? Ông Thiệu quen hai người, đây là sao? Khi thấy cháu, ông liền cảm thấy cháu nhất định là em của Mạn Đình. Ông nội, hiền lành nhìn Mạn Chữ, hai người rất giống nhau. Ồ, chị đi Mỹ rồi, mà ông biết chị à? Mạn Chữ, ba Mạn Chữ hô một tiếng ngăn Mạn Chữ. Lão gia, ngài đi đi. Nhà, chúng tôi không muốn đi lại con đường đó nữa, đi đi. Ba ba, nhà chúng ta cũng là xã hội đen sao? Vì sao chúng ta phải rời khỏi? Ông, Thiệu, ba ba trước kia là thủ hạ của ông sao? Sao ông lại muốn đổi việc ba? Mạn Chữ khó hiểu hỏi ông nội. Ba mệt rồi nha, Mạn Chữ, đủ rồi. Ba Mạn Chữ đột nhiên thống khổ nói ông. Xót xa vỗ trán, mẹ, đây là sao vậy? Chú Hứa, chắc chú hận cháu lắm. Tế Huyên đột nhiên mở miệng, anh ấy đi đến bên cạnh tôi, trước mặt ba Mạn Chữ. Chú hận cháu, cách chương.